Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 484, chương 489, cái kia không biết chữ nam nhân. Lâm Châu tháng 8 ban đêm y nguyên khô nóng. Cũng may có gió. Giang Triệt rời đi liền vợ con quán sau đột nhiên nghĩ tại năm 1994 Lâm Châu đầu đường đi đến một hồi, nghi ra nhân viên hoặc lái xe đi theo. Hoặc cũng có nguyện ý xuống tới đi đi. Đều sáng suốt vẫn duy trì một khoảng cách. Nhường Giang Triệt cùng Chử Liên Y đơn độc đi ở phía trước. Có thể tự do đối thoại không gian. Giang Triệt coi là Chử Liên Y hội có rất nhiều lời muốn hỏi. Thế nhưng không có. Nàng chỉ là đem ngựa đuôi tản ra. Rất nhẹ nhàng đi tại trong gió nhẹ. Không có kinh hỉ sao? Hoặc là ngươi sẽ muốn hỏi ta một ít gì? Giang Triệt đành phải chủ động nói. Chử Liên Y mỉm cười. Mắt nhìn phía trước đường đi lắc đầu. Biểu thị không có nha. Sau đó lại đi một hồi. Mới đột nhiên có chút không hiểu nói. Tiểu Triệt, ta đại khái so với ngươi tưởng tượng càng hiểu ngươi. Lần này Giang Triệt giấu giếm một chút sự tình. Chử Liên Y cuối cùng biết được so người khác hơi sớm đi. Nhưng cũng liền một chút thời gian mà thôi. Cho nên bất luận là theo đối tác vẫn là nữ nhân góc độ. Nàng kỳ thật đều có sinh khí cùng bất mãn logic. Thế nhưng nàng không có. Chử Liên Y hồi trở lại suy nghĩ một chút cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng trên sách ngày. Là, Giang Triệt xác thực không có trước kia nói cho nàng kế hoạch của mình cùng chuẩn bị. Thế nhưng cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là hắn từ vừa mới bắt đầu. Liền đã vì nàng làm tốt nhất dự định cùng an bài. Quan tâm cùng quan tâm. Đều đưa tình bất động thanh sắc. 15% con số lúc ấy nhìn chỉ là hợp lý mà hơi cao. Hiện tại đưa ra thị trường bối cảnh hạ lại nhìn. Nhưng thật ra là một cái to lớn con số. Chử Liên Y không từ chối. Coi như thay hắn bảo quản. Làm một cái cô độc cùng cậy mạnh thói quen nữ nhân. Nàng hiện tại kỳ thật hết sức hưởng thụ loại cảm giác này. Xem những cái kia lựa chọn giúp cho ngươi người. Bọn hắn nhiều may mắn a. Chử Liên Y lại nói một câu. Giang Triệt hoạt bát nói. Còn thật là không có để cho các ngươi thất vọng. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Ngẩng đầu nhìn thấy đằng trước đầu đường cột điện con hạ đứng một người. Chử Liên Y đứng lại. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Xem ra muốn hỏi ngươi một ít gì cái kia tới. Trịnh thư ký một thân phong trần mệt mỏi. Điều điếu thuốc đứng ở nơi đó. Hắn vừa tới Lâm Châu. Nắm cảng thành mang tới các minh tinh an bài tốt liền chạy tới đi chợ. Đáng tiếc vẫn là đến muộn. Trịnh tổng trùng hợp như vậy. Giang Triệt đưa tay lên tiếng chào. Đi thẳng về phía trước. Chử Liên Y không có đi theo. Cứ như vậy từ sau nhìn xem thân ảnh của hắn. Đi ở trước mặt nàng nam nhân này 21 tuổi. Hắn vừa thắng một trận nguyên bản nhìn gần như không có khả năng thắng thương chiến. Hắn ảnh hưởng tới. Cũng đang ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh. Đại khái hắn là ôn nhu. Bất cần đời biểu tượng phía dưới. Luôn luôn cho người bên cạnh lớn nhất thiện ý cùng tin cậy. Tỉ như Chử Liên Y. Còn có lần này. Những cái kia lựa chọn tại trong khốn cảnh cảm ơn đưa tay người. Nếu như người trên thân thật đều có một cái từ trường. Như vậy quay quanh ở bên cạnh hắn. Liền là một cái nói nghe dễ dàng. Kỳ thật khó được. Gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo tiểu thế giới. Thế nhưng bản thân hắn, tuyệt sẽ không nắm vận mệnh giao cho trên tay người khác. Cũng không cần thiết, phía trước, Trịnh Hãn Phong nhìn xem Giang Triệt đi tới. Phi một tiếng thuốc lá nôn trên mặt đất, này hết sức không văn minh. Ta vừa trông thấy Hoàng Nghiễm Nghĩa bọn hắn đi qua. Bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Sau đó ta đưa cho ngươi người gọi một cú điện thoại. Chấm ngoặc kép, thư ký căm giận căm phẫn nói. Không ngờ lúc này thật không có chuyện của ta a. Giang Triệt rất bình tĩnh gật đầu. Ai, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? Trịnh thư ký nói đến rất sâu chìm. Giang Triệt nói. Lan, lan cái giám a. Trịnh Hãn Phong một thoáng lộ ra nguyên hình. Nhảy chân nói. Ta mẹ nó vừa rồi đều muốn xông tới tìm Hoàng Nghiễm Nghĩa phiếm vài câu. Người biết không, cũng chính là bọn hắn nhiều người. Nếu không ta liền đuổi. Ta muốn đi phỏng vấn Hạ Lão Hoàng. Hỏi hắn này loại đột nhiên cảm giác tử vong thế nào? Bị nện nổ mùi vị sướng hay không? Chấm ngoặc kép, nếu là hôm nay Lão Trịnh cũng ở đây. Hoàng Nghiễm Nghĩa đoán chừng hội ói máu. Giang Triệt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Lại nói ngươi liền cùng ta đều không nói. Này không đúng vậy, Trịnh Thư Ký nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Phía trước ta câu nói như thế kia đều thả. Kết quả lại cái gì cũng không làm. Người bên ngoài hội nhìn ta như thế nào? Lão Giang, kỳ thật việc này ban đầu có khả năng lại thêm một cái khâu. Cái gì? Nghi ra tình cảnh gian nan nhất thời điểm. Ta, trèo núi Trịnh Hãn Phong, ra mặt mở một cái truyền thông buổi trình diễn thời trang. Tuyên bố vì duy trì Nghi ra, cân nhắc bán ra trèo núi. Sau đó truyền thông chấn động, nhân dân quần chúng lệ nóng doanh trọng. Chấm ngoặc kép. Hắn a rồi không xong. Mãi đến Giang Triệt đưa một điếu thuốc tới. Ngốc hay không ngốc, người cho rằng tốt như vậy chơi sao? Giang Triệt phiền muộn nói. Việc này trước người buông lời không quan hệ. Thế nhưng thật đi đến mở buổi trình diễn thời trang cân nhắc bán ra một bước kia. Chấm ngoặc kép, thế nào? Một lão bản, ngay cả mình đều không trân quý chính mình xí nghiệp. Người suy nghĩ một chút. Người khách hàng. Bán ra thương, thương nghiệp cung ứng, đoàn đội của ngươi cùng nhân viên, còn có ngươi tương lai người đầu tư. Bọn hắn làm sao có thể làm đến toàn tâm tin cậy ngươi? Cùng ngươi, giúp ngươi, Giang Triệt dừng một chút. Cho nên, loại lời này chỉ có thể nói. Không thể làm, hiểu chưa? Một khi làm thực, trèo núi tiền đồ liền xong rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong toàn bộ ngẩn người. Hiểu rõ, đưa tay yên lặng thuốc lá đặt trong miệng, túi hỏa đốt, nói, tạ ơn, thế nhưng thật cần, vậy cũng không quan hệ. Ta biết a, Giang Triệt cười một thoáng, sau đó nói, nhân sinh có một cái hoặc mấy cái chịu vì ngươi liều mạng huynh đệ. Là chuyện tốt, sau đó chúng ta muốn làm, liền là không nên để cho bọn hắn có một ngày cần vì thế đi liều mạng. Giang Triệt nói xong đi lên. Phía trước, Trịnh Thư Ký Mộc ở nơi đó suy nghĩ một chút, theo hắn đến già khỏe mạnh, đến nhiều người hơn, Giang Triệt luôn luôn như thế. Cái kia Lưu Đắc Hoa làm sao bây giờ a? Làm đưa ra thị trường đứng đài cũng rất tốt. Thịnh Hải, mấy tháng này, một đường theo Yến Kinh đến Lâm Châu, lại đến Thịnh Hải, đối với lần này chủ động khai chiến, Hoàng Nghiễm Nghĩa đại khái hối hận qua. Thế nhưng hối hận thời gian rất ngắn. Hắn là loại kia sắp chết thời điểm đều sẽ vung ra nắm đấm người. Sự tình tiến hành đến bước này, hắn còn lại có khả năng châm đúng. Chỉ có Nghi ra cổ phiếu. Chu phó tổng từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt có chút uể oải. Đối Hoàng Nghiễm Nghĩa lắc đầu. Muốn cản trở, kéo dài Nghi ra đưa ra thị trường đã không thể nào. Hoàng tổng, chúng ta có thể tìm quan hệ đều đã tìm. Đầu tiên chứng giám hội phương diện thái độ. Đại khái đã đem việc này coi như một lần có khả năng rêu rao cải cách. Không có khả năng từ bỏ. Sau đó đi lên. Đến Yến Kinh một chút ngành tương quan. Chúng ta chỉ là nếm thử. Liền bắt đầu có người hỏi đến. Chấm ngoặc kép. Vậy liền nhảy qua bọn hắn. Hoàng Nghiễm Nghĩa ý tứ. Là muốn theo càng thượng tầng hơn đi nếm thử. Chu phó tổng vẻ mặt quỷ dị một thoáng, thăm dò qua, lại hướng lên, chúng ta quan hệ trực tiếp nói chính là, không cần nếm thử, miễn cho kinh động một số người. Ngoặc kép, nha, thật lâu, Hoàng Nghiễm Nghĩa gật đầu. Giang Triệt chi 2 năm trước nhiều tại màu trắng tài nguyên bên trên xây dựng tinh khiết phòng ngự. Hệ thống, để cho người ta xem không hiểu, nhưng cũng không dám động, chính như hắn hy vọng. Người khác hiện tại muốn đánh hắn, cũng chỉ có thể rơi xuống đất chân thật cùng hắn đánh. Cái kia, Hoàng Tổng, Chu phó tổng đầu hướng phía trước thăm dò. Ý tứ, Hoàng Tổng, chúng ta là không phải hẳn là từ bỏ. Hoàng Nghiễm Nghĩa đột nhiên đứng lên. Ta vừa tìm đồng hương nhóm chủ một chút tiền, tăng thêm chính chúng ta trên tay còn lại tài chính. Kỳ thật không tính ít. Mặt khác nắm bằng hữu tìm một chút giá cổ phiếu đại lão gặp mặt. Chu phó tổng nhất thời nghe. Không hiểu. Hoàng Nghiễm Nghĩa quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sở giao dịch chứng khoán Phương Hướng. Ta muốn đánh nghi ra cổ phiếu. Chu phó tổng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo vừa lên thành phố liền bắt đầu đánh nó. Dù cho chỉ có thể nắm giá cổ phiếu đóng ở tại chỗ bất động. Ba ngày ta liền có cơ hội đứng ra nói chuyện. Liền có người sẽ tin ta. Hoàng Nghiễm Nghĩa không cam tâm. Bởi vì nghi ra thật mẹ nó lập tức xong mắt xích tài chính đứt gãy a. Chỉ là bây giờ nói, không ai sẽ tin hắn. Hắn đang tranh thủ cơ hội nói chuyện cùng điều kiện. Hỗ thành phố có thể bị Hoàng Nghiễm Nghĩa tìm tới người. Tự nhiên không phải người bình thường. Làm trời, hỗ thành phố các nơi tương quan salon, phòng khách quý, bắt đầu truyền xuất ra thanh âm. Có phú hào muốn đánh nghi ra đưa ra thị trường giá cổ phiếu. Mà lại rất có thể sẽ có nhiều vị đại lão hỗ trợ ra tay. Đây đối với một nhánh mới cỗ tới nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Này nhóm người bản thân thực lực liền rất mạnh, mà càng quan trọng hơn là bọn hắn thường thường còn từng đều có thể ảnh hưởng một nhóm lớn cỗ dân. Tin tức dần dần truyền ra, rất nhanh liền một chút phổ thông cỗ dân cũng bắt đầu nghe nói lời đồn đại này. Đây chính là những người kia mong muốn hiệu quả. Cụ thể đến cùng là đánh nhà ai a? Ta đi xem, thế nhưng không tìm được một nhánh gọi là nghi ra cổ phiếu a. Có người ngoài cuộc nghe được tiếng gió thổi bắt đầu nghe ngóng, muốn nhìn xem có cơ hội hay không cùng một thanh kiếm một chén canh, giống như tạm thời còn gọi lúc đầu tên. Đúng, Ái Sử cổ phần. Một cái khác nói, a, hả, làm sao danh tự ta nghe cảm giác có chút quen tai. Đằng trước vị này cúi đầu ngưng thần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, vẻ mặt có chút bất an. Cái này cỗ, giống như chôn hơn người. A, ta ngẫm lại, thật giống như ta cũng có chút ấn tượng. Quả thật có chút lâu, đã có hơn một năm. Ái Sử cổ phần đều rất trầm mặc, không chút nào thu hút. Thế nhưng những cái kia tại phòng khách quý bên trong trà trộn nhiều năm mọi người một khi nhắc nhở, ánh mắt liền sẽ không tự giác nhìn về phía nào đó một gian đã thật lâu không có mở ra. Thế nhưng y nguyên dùng tiền bảo lưu lấy phòng khách quý. Người kia đã biến mất rất lâu. Nhớ kỹ hắn lần trước rời đi ngày ấy, hỗ thành phố chỉ số là 1558 điểm. Vì cái gì nhớ kỹ? Bởi vì mấy cái chữ kia là hỗ thành phố cho đến tận hôm nay điểm cao nhất. Bây giờ, hơn một năm về sau, hỗ thành phố chỉ số là 325 điểm. Hắn lần này hồi trở lại sẽ đến không? Này sáng sớm bên trên, phòng khách quý chỗ hai tầng lầu bậc thang khẩu đột nhiên vang lên một hồi đột ngột tiếng huýt sáo. Từng gian phòng khách quý bên trong người nghe thấy, đều sửng sốt một chút. Đi theo vội vàng nói cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cạch, cạch, cạch, tất tương đương vù vù. Chấm ngoặc kép, kèm theo giày da đạp tại mặt đất xi măng bên trên tiếng vang. Có chút làm cho người ta phiền tiếng huýt sáo. Một cái hơn 40 tuổi, diện mạo thô kệch nam nhân nhìn không chớp mắt, theo hành lang bên trên đi qua. Bước chân không nhanh không chậm, vẻ mặt đạm mạc đến không có một tia gợn sóng. Người đi tới một gian phòng khách quý cổng, có hồng mã giáp thay hắn mở cửa. Nghe nói hắn không biết chữ, lấp hóa đơn đều muốn giao dịch thành viên hỗ trợ. Vậy thì thế nào, người dám chọc hắn sao? Đúng vậy, cái kia không biết chữ nam nhân trở về tại thị trường truyền ngôn có người muốn đánh Ái Sử cổ phần thời điểm. Hắn kỳ thật không tính đáng sợ. Đáng sợ là khi hắn xuất hiện, thường thường liền mang ý nghĩa một người khác tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.